Quý vị và các bạn, chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 9 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Lôi Dung đã trở về nhà, đang ngồi trên giường thẫn thờ mất một lúc, cảm thấy tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi rã rời, liền điều chỉnh điện thoại di động sang chế độ im lặng, rồi nằm xuống mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy mình đang gắng sức cố thao gỡ vô số nút thắt dây thừng đang quấn chặt quanh cơ thể. Những nút thắt đó đều rất cũ, lại siết chặt đến khác thường, hơn nữa càng tháo gỡ lại càng thiết chặt hơn, chặt tới mức khiến cô đau đớn như tức thở. Và choàng tỉnh trong cơn khổ sở, chậm chạp ngồi dậy khỏi giường. Đồng hồ đặt trên bàn làm việc hiển thị 4 giờ chiều. Cô nhìn bầu trời mù mịt cát vàng bên ngoài cửa sổ, trong đầu hỗn độn như nồi nước đang sôi ùng ục. Liếc qua khóe mắt, cô nhìn thấy điện thoại di động bên gối sáng lên lấp lóe. Cô cầm lên xem, hết sức bất ngờ, có tới 9 cuộc gọi nhỡ đều là của Cao Đại Luân và Đường Đường gọi tới. Còn có 2 tin nhắn của họ: có việc gấp, chị hãy mau gọi điện lại. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi lại cho Cao Đại Luân trước. Đối phương gần như bắt máy ngay sau tiếng chuông thứ nhất, giọng nói ép xuống rất nhỏ. Chủ nhiệm phải không? Cô đang ở đâu? Tôi ở nhà, vừa nãy ngủ quên nên không nghe thấy điện thoại của anh, Lôi Dung đáp. Giọng Cao Đại Luân có phần nôn nóng. Tôi và Đường Đường tìm cô mãi. Sáng nay ở khách sạn Đại Đức có phải có một người tên là Tiền Thừa bị chết đột ngột không? Đúng thế, tôi cũng có mặt, Lôi Dung kể sơ qua một lượt tình hình. Trước khi ra về tôi có nói với Lưu Hậu Hồng, trong khi giám định tử thi, nếu gặp phải khó khăn hay có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Về kết quả giám định tử thi thế nào rồi? Các Đại Luân nói. Bên ngoài không phát hiện thấy tổn thương cơ giới, kiểm tra bên trong cơ thể không phát hiện phản ứng với chất độc, phán đoán sơ bộ là tử vong do chứng tràn khí màng phổi tự phát gây ra. Tràn khí màng phổi tự phát là một căn bệnh ác tính do bệnh lý ở vùng phổi khiến cho các tổ chức phổi và màng phổi tạng vỡ ra một lỗ hổng, đưa không khí từ phổi và khí quản nhánh chui vào trong khoang màng phổi. Có thể tưởng tượng một cách đơn giản rằng trên màng phổi bị thủng một lỗ khiến không khí chui vào, dẫn đến áp lực trong khoang ngực thình lình tăng vọt, gây cản trở chức năng phổi, tim. Triệu chứng phát bệnh rất giống nhồi máu cơ tim, như đau tức ngực, mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Nếu không kịp thời cứu chữa, tỷ lệ tử vong rất cao, Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi nói. Thiên Thừa trước kia đã từng mắc bệnh viêm khí quản mãn tính hay xương phổi phải không? Cao Đại Luân nói. Tôi đã điều tra bệnh án của ông ta, do ông ta hút thuốc nhiều năm đã mắc bệnh viêm khí quản mãn tính nghiêm trọng. Viêm khí quản mãn tính nghiêm trọng đích xác có thể dẫn tới tràn khí màng phổi tự phát. Đây thực sự cũng chỉ là một lý do đầy đủ khiến cho một người thình lình đột tử. Nhưng nếu như chỉ thông qua quan sát bề ngoài mà có thể dự đoán được một người sẽ chết vì tràn khí màng phổi trong vòng 1 phút là gần như không thể. Huống hồ hai người đó dự đoán ông ta chết vì chứng nhồi máu cơ tim. Bây giờ thật sự đã chứng minh họ đã đoán đúng về cái chết, nhưng lại không đoán đúng nguyên nhân chết. Tại là vì sao? Ai đã giám định tử thi cho Tiền Thừa? Lôi Dung hỏi. Giả dụ là Lưu Hữu Hồng thực hiện, vậy thì kết quả này cần phải cân nhắc lại. Nhưng câu trả lời của Cao Đại Luân lại là: tôi và Vương Văn Dũng cùng thực hiện. Giám định tử thi do hai người Cao Đại Luân và Vương Văn Dũng cùng thực hiện, độ tin cậy khá là đảm bảo. Lôi Dung đang ngẫm nghĩ còn có khả năng khác hay không, đột nhiên nghe thấy đầu bên kia vang tới giọng nói nôn nóng của Đường Đường. Anh cứ rầy rà mãi mấy chuyện không đâu đó làm gì, mau nói vào chuyện chính đi. Mà thôi, anh đưa điện thoại đây cho tôi cái. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng của Đường Đường. Chị ơi, Lưu Hữu Hồng muốn hãm hại chị ta nói với cảnh sát nghi ngờ chính chị là hung thủ. Lôi Dung sững người, giờ khóc giờ cười. Sao lại có chuyện đó được? Đường Đường hấp tấp nói. Chị ta nói tại hiện trường vụ án có người nghe thấy có hai kẻ đưa ra dự đoán về cái chết của Tiền Thừa. Hơn nữa, hai người đó lại ngồi ngay bên cạnh Tiền Thừa. Sau đó cảnh sát mở đoạn camera ghi hình ra, phát hiện người ngồi bên cạnh Tiền Thừa chính là chị. Dự đoán tử vong cái quái gì? Nói ra ai mà tin được. Lời giải thích duy nhất chính là người dự đoán cũng là kẻ sát nhân, cho nên Lưu Hữu Hồng nói rất có khả năng chính trị và đồng đảng đã giết chết Tiền Thừa. Nói xong những lời khốn nạn này, chị ta còn đưa ra một bằng chứng đanh thép nữa, chính là giám định tử thi không phát hiện ra điều gì nghi vấn. Tên thừa là bị giết hại, mà giám định tử thi lại không thể phát hiện được ông ta đã bị giết bởi hung khí hay thuốc độc gì. Cái kết quả giải phẫu âm tính này khắp Trung Quốc chỉ có chị mới có thể làm ra được thôi. Giải phẫu âm tính là chỉ có bác sĩ pháp y sau khi tiến hành giải phẫu tử thi một cách hệ thống mà vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân tử vong, thông thường sẽ chiếm hơn 10% trong tổng số các vụ án giám định tử thi. Vốn là hiện tượng rất bình dị, bởi vì mình là bác sĩ pháp y giỏi nhất nước mà khẳng định rằng chỉ có mình mới có thể dở mánh khóe để tạo ra kết quả giải phẫu âm tính. Nếu như dựa vào cái logic này thì trên khắp nước Trung Quốc chỉ cần xảy ra vụ án không thể phá án nổi thì đều là do Hồ Diên Vân gây ra. Đây là cái kiểu suy luận quái quỷ gì thế chứ? Thế nhưng vẫn không thể lơ là được. Một chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp gần đây đều là nhằm vào cô. Lẽ nào lần này cũng không ngoại lệ? Lẽ nào họ cũng đã biết được gì đó? Sự im lặng của Lôi Dung khiến cho Đường Đường ở đầu dây bên kia càng thêm sốt ruột. Chị ơi, nên làm thế nào bây giờ? Bình tĩnh. Lôi Dung tuy tâm trạng rối bời nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Chỉ dựa vào một vài suy đoán chủ quan, họ không làm gì được chị đâu. Thế thì tốt quá, điện thoại của chị phải luôn mở máy đấy nhé. Chẳng may có chuyện gì, chúng em còn có thể nói ngay cho chị biết. Đường Đường nói. Cuộc gọi kết thúc, Lôi Dung đi tới trước cửa sổ. Vốn dĩ cô muốn đẩy mở cửa ra để thay đổi không khí, chút bớt nỗi bức bối trong lồng ngực. Nhưng nhìn thấy bụi cát mù trời như ôn dịch lại chán trường buông tóng đôi tay xuống. Thế giới vàng vọt và hỗn loạn này giống hệt như một bức ảnh xưa cũ, không còn nhận ra đường nét, chỉ sót lại những vết sức lờ mờ. Lẽ nào những chuyện cũ của nhiều năm về trước lại giống như những nút thắt trong mơ vĩnh viễn siết chặt lấy mình sao? Không, không, mình đã bỏ ra đến mười mấy năm để thoát khỏi chúng. Mình đã bỏ ra vô số công sức và nỗ lực. Mình nhất định không thể thất bại vào ngay phút cuối. Tay cô nắm chặt lấy song cửa lạnh ngắt, trên khuôn mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh trời mờ mịt, bất chợt sáng lên những đường nét sắc bén tựa lưỡi dao. Vào lúc này, trong trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, cho tới hiện giờ vẫn chưa có ai đề xuất cái tên này đúng lý ra phải thay đổi vì sự ra đi của Lôi Dung đang chiến hỏa ngút trời. Nguyên do là Lưu Hữu Hồng kiến nghị nên bắt giữ Lôi Dung để thẩm vấn kỹ càng, nhưng Lâm Phượng Sung tới lấy kết quả giám định tử thi vừa nghe thấy vậy đã lớn tiếng chỉ trích cô ta lòng dạ bất lương, cố tình hãm hại người tốt. Lưu Hữu Hồng bị chọc đúng chỗ đau, nhảy lên choi choi chỉ mặt Lâm Phượng Sung rồi cứ một câu lại đệm một chữ hạ, mắng chửi đé tát. Đường Đường kiên quyết đứng về cùng một chuyên tuyến với Lâm Phượng Sung. Cao Đại Luân im lặng không nói, Vương Văn Dũng thì khuyên giải cả hai bên. Biện pháp đầu tiên và cuối cùng của tất cả những người đàn bà bất tài đều là tìm đến người đàn ông. Lưu Hữu Hồng cũng không ngoại lệ, rút ngay điện thoại ra gọi cho chồng. Thêm mắm dặm muối đủ đều, rất nhanh mệnh lệnh đã được truyền xuống, điều Lâm Phượng Sung ra khỏi vụ án này, đổi một đồng chí đáng tin cậy khác tới thụ lý. Lâm Phượng Sung nhận được mệnh lệnh điều chuyển, lại cãi vã thêm mấy câu với Lưu Hậu Hồng rồi mới đùng đùng giận dữ đi xuống tầng 1, ngồi trên ghế băng trong sảnh, đợi viên cảnh sát được điều đến tiếp quản vụ án tới nơi để thực hiện thủ tục bàn giao. Đừng đường khuyên anh ta mấy câu, thế anh ta vẫn mặt mày cao có, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản, đang không biết tiếp theo nên làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe. Cô nhìn xuyên qua cửa kính ra bên ngoài, thấy một chiếc xe Passat chuyên dụng của cảnh sát còn mới tinh đỗ xịch lại. Cửa xe mở ra, có hai người bước xuống, một nam một nữ đều mặc thường phục. Người đàn ông trông chưa tới 30, dưới hàng lông mày lưỡi kiếm là một đôi mắt tinh anh sáng rực. Còn người phụ nữ, hay nói một cách chính xác là một thiếu nữ, khoảng chừng 18-19 tuổi, da hơi đen, mắt một mí, con người đen lái lái sáng long lanh, đôi môi hơi nhếch lên cao ngạo. Trên đầu đội một chiếc nón bóng chày màu xám như muốn chứng tỏ vẻ ngông nghênh với toàn thế giới. Vào khoảnh khắc họ đầy cửa bước vào trong sảnh, Lâm Phượng Sung hết sức bất ngờ, đứng dậy bắt tay anh thanh niên. Thiên Anh, sao lại là cậu? Sở Thiên Anh là trưởng phòng phòng trinh thám hình sự thuộc Sở Công an tỉnh lân cận, nổi tiếng lừng lẫy trong giới cảnh sát vì tuổi trẻ và năng lực phá án xuất chúng. Năm ngoái, vì hợp tác điều tra một vụ án giết người trong phòng kín đặc biệt nghiêm trọng, anh ta đã tới thành phố này điều tra. Giám đốc Sở Công an Hứa Thụy Long vừa nhìn thấy anh ta đã ưng ý ngay, nhất quyết điều anh ta tới làm cấp dưới của mình, vừa công tác vừa bồi dưỡng. Nhưng Sở Công an tỉnh bạn lại sống chết không chịu buông người. Hai bên đã phải lời qua tiếng lại không ít vì nhân tài này, cho tới tận gần đây mới điều được Sở Thiên Anh tới Sở Công an thành phố. Hôm nay, khi nhận được áp lực của cấp trên yêu cầu lâm trận thay tướng, Hứa Tụy Long cân nhắc mọi mặt, cảm thấy Sở Thiên Anh năng lực công tác giỏi giang, cộng thêm vừa mới chấn ướt tiên giáo tới đây, cứ mối quan hệ đơn giản không dễ bị người khác nắm thóp, bèn phái anh ta tới thay thế cho Lâm Phượng Sung. Hơn nữa Hứa Thụy Long còn điều phái cho anh ta một trợ thủ, bất kể xét từ góc độ nào đều khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Đừng đừng phát hiện ra thái độ của Lâm Phượng Sung đối với Sở Thiên Anh hết sức kính trọng, nhưng đối với cô gái đi đằng sau anh ta dường như còn cung kính hơn nữa, cho dù trong vẻ cung kính này có một chút gì đó miễn cưỡng và bất lực. Cô Ngưng, chào cô. Đừng đừng kinh ngạc, lẽ nào cô gái này chính là quán chủ Danh Minh Quán, danh tiếng lẫy lừng, ái tên Giác Lang Ngưng? Danh Minh Quán, một trong bốn tổ chức thám tử lớn nhất Trung Quốc, vốn là một hội nhóm của những người yêu thích tiểu thuyết trinh thám của trường đại học cảnh sát. Nội dung hoạt động không định kỳ, chỉ giới hạn ở việc bình phẩm về những tiểu thuyết trinh thám mới xuất bản. Cho tới tận nhiệm kỳ quán chủ thứ 5 là Lâm Hương Minh, anh cho rằng suy luận logic kín kẽ buộc phải bắt nguồn từ thực tiễn và áp dụng vào thực tiễn mới chính xác và có giá trị. Cho nên so với việc đầu tư nguồn tinh lực hữu hạn vào việc nghiên cứu mô hình điều tra trinh thám trong tiểu thuyết trinh thám, thì tiến hành suy luận thực tiễn đối với những vụ án thực tế sẽ tốt hơn nhiều. Dựa vào quan điểm này, anh ta tận dụng điều kiện thuận lợi của trường học là được phép sử dụng tư liệu nội bộ, đề nghị Sở Công an thành phố cung cấp báo cáo tổng hợp các vụ án hình sự nghiêm trọng trong tuần. Tổ chức hội viên thông qua báo cáo điều tra hiện trường vụ án, giám định vật chứng, báo cáo pháp y để suy luận tìm ra hung thủ thực sự. Có đó liên tiếp điều tra phá được mấy vụ án lớn trước cả cảnh sát, khiến cho Danh Minh Quán một bước trở thành tổ chức suy lý có sức ảnh hưởng nhất trong cả nước. Quán chủ hiện tại của Danh Minh Quán là Ái Tân Giác Ngưng. Cô nổi tiếng như cồn nhờ vào huyết thống hoàng tộc Mãn Thanh Chính Tông và thành tích 18 tuổi đã giành được học vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Thế nhưng do cô vẫn càn quét các khoa trong đại học cảnh sát, tức là theo học tất cả những môn quan trọng của tất cả các khoa, cho nên tuy từ lâu đã lấy được học vị tiến sĩ, nhưng cho tới bây giờ đã 21 tuổi mà vẫn chưa chịu tốt nghiệp. Không lâu trước đây, tộc trưởng của gia tộc đã ra mặt tìm cô trao đổi, hy vọng cô nhanh chóng kết thúc thân phận sinh viên, bước vào xã hội, cô mới hậm hực đi tìm đơn vị thực tập, mà dùng chữ tìm thực ra cũng không được thỏa đáng cho lắm, bởi vì tin tức vừa mới truyền ra, các cơ quan công an cấp tỉnh trên toàn quốc đã đua nhau tìm đến tận nhà mời cô tới thực tập. Ngưng Ngưng bày tỏ rõ ràng cô chỉ mong muốn tới Sở Công an thành phố thực tập. Hứa Thụy Long đương nhiên mong còn chẳng được, không những đồng ý nhận đơn xin thực tập của cô mà còn cử Sở Thiên Anh làm giáo viên thực tập cho cô. Đối với sắp xếp này, Sở Thiên Anh hiển nhiên là không hài lòng, bởi vì dẫn theo một thực tập sinh danh nổi như cô thế này cùng phá án, nếu phá được mọi người sẽ nói là nhờ có Ngưng hỗ trợ, nếu không phá được mọi người sẽ nói anh là đồ vô dụng. Càng huống hồ năm ngoái khi tới thành phố này hỗ trợ điều tra một vụ án giết người trong phòng kín đặc biệt nghiêm trọng, anh nghe nói Ngưng đã hãm hại Lưu Tư Miễu, cô gái mà mình thầm yêu trộm nhớ suốt bao năm nay. Chỉ có điều chưa hãm hại thành công, cho nên anh luôn thấy khó chịu trong lòng. Nhưng đã là chỉ thị của giám đốc Sở, kiểu gì anh cũng buộc phải chấp nhận. Vì vậy hôm nay mới dẫn cô cùng tới trung tâm nghiên cứu pháp y. Lâm Phượng Sung trình bày tương tận một lượt tình hình vụ án cho Sở Thiên Anh nghe, và chuyển giao toàn bộ ảnh chụp hiện trường, băng ghi hình, khẩu cung của nhân chứng thu được ở phòng Tí Hoa khách sạn Đại Đức cho anh. Lúc sắp ra về còn đặc biệt nhấn mạnh: Thiên Anh, Lôi Dung là một trong những bác sĩ pháp y ưu tú nhất trong nước, bất kể là về nghiệp vụ hay nhân phẩm đều rất tuyệt vời, cậu không thể dưng mắt nhìn cô ấy bị người ta vu oan được. Sở Thiên Anh không nói gì. Làm xong thủ tục bàn giao, Lâm Phượng Sung rời khỏi trung tâm nghiên cứu. Sở Thiên Anh tạm thời đóng cửa phòng họp, biến nó thành văn phòng của mình, bắt đầu cùng Ngưng thẩm duyệt những tập tài liệu liên quan tới vụ án. Bầu trời ngoài cửa sổ vừa mới sẩm tối, Lưu Hậu Hồng đẩy cửa đi vào, ra cái giọng bà chủ đi thị sát: Hai vị vất vả quá, hết giờ làm rồi, tôi về trước nha, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Đứng lại, Sở Thiên Anh lạnh lùng nói: Chị là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu, trong tình hình nguyên nhân tử vong của người bị hại chưa được điều tra rõ, chủ nhiệm tiền nhiệm lại bị tình nghi phạm tội mà vội vàng bỏ đi như vậy, có thích hợp không? Lưu Hữu Hồng cứ ngỡ rằng mình yêu cầu thay thế Lâm Phượng Sung, người mới tới chắc chắn sẽ hùa về một phe với mình. Nào ngờ người thanh niên trước mặt dường như càng khó nhằn hơn nữa, cô ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, lắp bắp: Nhưng tôi cũng không thể không về nhà được. Chị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần hôm nay không về nhà. Giọng Sở Thiên Anh vẫn lạnh lùng: Tình hình vụ án phức tạp, tôi phải xử lý thâu đêm. Chị ra ngoài trước, lát nữa có vấn đề gì tôi sẽ gọi chị vào sau. Lưu Hậu Hồng bị khí thế của anh trấn áp hoàn toàn, bèn trở ra ngoài. Sở Thiên Anh nhìn cánh cửa đóng lại, rồi chỉ vào đống tài liệu to tướng trên bàn hỏi Ngưng: cô cảm thấy thế nào? Ngưng trầm ngâm một lúc rồi nói: cho dù Tiền Thừa không phải là do Lôi Dung tự tay sát hại, cái chết của ông ta chắc chắn cũng có liên quan tới Lôi Dung. Sở Thiên Anh đứng dậy, chậm rãi bước quanh phòng họp. Do quan hệ công tác, anh và Lôi Dung từng gọi điện thoại cho nhau mấy lần, cũng từng có một hai lần gặp mặt. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng cảm thấy đó là một cô gái vô cùng chín chắn, rộng lượng và thông minh. Xét từ tình cảm, anh hoàn toàn không tin Lôi Dung có thể giết người. Nhưng nếu phân tích theo lý trí, anh không thể không đồng ý với ý kiến của Ngưng. Cho dù Lôi Dung không giết người, chắc chắn cũng có liên quan tới cái chết của Tiền Thừa. Đầu tiên, dự đoán tử vong là một việc quá đỗi ly kỳ. Ngoài việc người dự đoán chính là kẻ sát nhân, hoàn toàn không còn cách giải thích nào khác. Có ba nhân chứng ở hiện trường đều tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe thấy hai kẻ ngồi gần Tiền Thừa nói ông ta sắp chết. Bằng ghi hình cho thấy người ngồi bên cạnh Tiền Thừa chính là Lôi Dung, còn Lôi Dung lại quả quyết phủ định việc này. Nếu không phải có điều mờ ám, tại sao cô ấy phải nói dối? Ngoài ra, nếu như có thể sáng tạo ra một phương pháp giết người khiến cho giám định tử thi biến thành giải phẫu âm tính, e rằng trong nước thực sự chẳng có mấy người có năng lực được hơn Lôi Dung, và cô ta lại còn có mặt ở ngay hiện trường vụ án. Đương nhiên, những điều nói trên đều chỉ là suy đoán, chứ không phải là chứng cứ, không thể nào dựa vào đó để bắt giữ Lôi Dung được. Thế nhưng nhát quốc nghi vấn một khi đã hạ xuống, chỉ cần không gặp phải hòn đá bằng chứng thì sẽ không ngừng đào bới, sớm muộn rồi sẽ khoát ra một lỗ hổng trên thân đê, cuốn người bị tình nghi vào vòng xoáy hung hãn. Nên làm thế nào đây? Á! Một tiếng rú thảm thiết thình lình vang lên trong hành lang tĩnh mịch, giống như một cánh tay bất ngờ thò lên khỏi miệng giếng khô, khiến cho Ngưng giật nảy mình. Tới cả Sở Thiên Anh cũng bất giác gai người, ớn lạnh tới tận xương tủy. Xảy ra chuyện gì thế? Sở Thiên Anh vừa nói vừa đi ra cửa. Nào ngờ cánh cửa lại bật mở ra trước khi anh kịp bước tới, lộ ra bộ mặt trắng bệch của Lưu Hậu Hồng. Cô ta lập cập nói: Trưởng phòng Sở, anh có thể ra ngoài một lát được không? Sở Thiên Anh gật đầu đi ra ngoài, Ngưng cũng đi theo sau anh ta. Nhìn vào thân hình run cầm cập như cầy giấy của Lưu Hậu Hồng, cả hai người đều cảm thấy quái lạ, không hiểu cô ta đã nhìn thấy chuyện khủng khiếp gì mà sợ tới mức này. Đi tới đầu cầu thang, nhìn xuống dưới, nhờ vào ánh sáng đèn sáng choang như ban ngày trong sảnh, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng rùng rợn chẳng khác gì phim kinh dị. 7-8 nhân viên của trung tâm nghiên cứu pháp y nhìn vào động tác chết sững, có thể nhận ra họ vừa giật lùi bỏ chạy vì gặp phải một chuyện kinh hoàng hết sức bất ngờ. Lưng dán chặt vào bờ tường, đờ đẫn nhìn vào một thứ ở chính giữa sàn nhà. Cách đó không xa là Đường Đường mặt xám quét, miệng hăng hốc đang nhũn người khuỵu trên nền nhà. Thứ đó rơi ra từ trong một chiếc hộp, vừa hay lăn tới dưới chân Đường Đường, đó là một khúc thân người. Chương 12: Pháp y không phải kẻ cuồng ngược đãi thi thể. Trước tiên quan sát xem thi thể ngã xuống ở chỗ nào, từ xung quanh tới độ cao, rơi từ chỗ nào, ở trong khe suối, cách chân núi hoặc bờ bao xa, trong đất của người nào, địa danh là nơi nào, nếu ở trong nhà là ở chỗ nào, trên dưới thi thể có đồ vật che phủ hay không, cuối cùng mới được mang đi giám định tử thi. Tẩy Oan Lục quyển 2 giám định tử thi chưa chôn cất. Sở Thiên Anh nhìn cảnh tượng rung rợn dưới sảnh và những con người đang chết khiếp kia mà đầu óc lung bùng hỗn độn, giống như tham gia một cuộc thi đấu karate, vừa khom người chào đối phương, trên đầu đã ăn ngay một thanh kiếm gỗ. Anh tới trung tâm nghiên cứu pháp y này là để điều tra vụ án Tiền Thừa đột tử kia mà. Là để điều tra Lôi Dung có liên quan thế nào tới vụ án kia mà. Tại sao lại thình lình vấp phải một vụ án sát người đóng gói đẫm máu như thế? Khoảng chừng 30 giây, thậm chí còn lâu hơn, trong đầu anh trống rỗng, cảnh tượng trước mắt cũng giống như hình ảnh bất động do đầu DVD dắt đĩa. Được, xin hãy khẩn cấp cho. Hay bên tay anh vang lên câu nói kết thúc trước khi cúp điện thoại của một cô gái. Sở Thiên Anh hoàn toàn không hề nghe thấy cô vừa nói những gì vào điện thoại, thậm chí còn quên bẵng rằng bên cạnh mình có một cô gái như vậy tồn tại. Anh quay mặt sang, kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt trong trước mắt đã trở nên kiên định khác thường của ái tân Giác La Ngưng. Khuôn mặt ngăm ngăm hơi xa sầm, khóe miệng hơi trễ xuống, toát ra vẻ lạnh lẽo. Hai hàng lông mày lán liễu ngạo mạn nhướng lên, đôi mắt một mí long lanh sáng quắc, giống như một vị tướng quân bị kẻ địch đột kích thình lình nhưng vẫn lâm nguy không loạn. Thư này là do ai gửi tới? Cô chỉ vào khúc thân người trên sàn nhà trong sảnh, im phăng phắc. Thư này là do ai gửi tới? Cô hỏi lại thêm lần nữa, ngữ khí gay gắt hơn nhiều. Tôi, là tôi. Một giọng nói run rẩy vọng ra từ tận góc tường. Đó là một nhân viên chuyển phát nhanh mặc đồng phục màu xám, đội mũ bảo hiểm màu da cam. Anh ta biện hộ cho mình bằng cái giọng run rẩy như trực khắc. Tôi thực sự không biết bên trong đựng cái gì. Ngừng liếc nhìn anh ta một cái, nói với ông chú trong phòng trực ban: Chú dẫn anh này vào phòng trực ban, không được phép rời mắt khỏi anh ta một giây, không cho anh ta gọi điện thoại, không cho phép anh ta tự do đi lại. Tất cả đợi điều tra rõ ràng rồi tính sau. Sau đó lại hất cằm hỏi: Vị nào là Vương Văn Dũng? Vương Văn Dũng bất chợt nghe thấy tên mình, giật thoát người, hoang mang giơ tay lên. Ngưng gật đầu: Cao Đại Luân là ai? Cao Đại Luân nghền cái cần cổ cứng đờ lên: Là tôi. Từ lâu đang ngưỡng mộ đại danh của anh, mời hai anh hãy lập tức tiến hành giám định khúc thi thể này, làm rõ công cụ cắt, thời gian cắt và thông tin cơ bản của người bị hại, sau đó lập tức báo cáo với tôi. Hai người vội vàng đeo găng tay cao su vào, đẩy bàn lấy mẫu vật di động tới, đặt khúc thi thể lên trên, chuyển vào trong phòng giải phẫu tiến hành giám định. Lưu Hậu Hồng từ nãy đã kinh hoàng tới mức nửa người tê cứng, lúc này mới hoàn hồn, cảm thấy quyền lực của mình hình như đã bị tước đoạt hoàn toàn. Vừa định xông tới chửi bới các con bé trẻ danh trong miệng còn hơi sữa kia mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy thái độ kinh ngạc của Sở Thiên Anh ở bên cạnh thì bất giác ngậm ngay miệng lại. Không biết tại sao, sự quyết đoán của Ngưng dường như đã tiếp thêm dũng khí cho Đường Đường đang khiếp đảm ngồi nhũn trên mặt đất. Cô từ từ đứng dậy, nhìn Ngưng đang từ trên bậc cầu thang đi xuống, mặt bỗng hơi nóng lên, khẽ lầm bầm: Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước rồi, nhưng từ nãy mở chiếc hộp ra vẫn cứ hết cả hồn vía. Ngưng lập tức chộp được trọng điểm trong câu nói này. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nghĩa là gì? Đường Đường nói: Đây là lần thứ 3 có người gửi chuyển phát nhanh loại bưu kiện thế này cho chị Lôi Dung rồi. Lần thứ nhất gửi một cái xương sọ, lần thứ 2 gửi một khúc xương quay. Trước khi chị Lôi Dung ra đi, có dặn chúng tôi hãy cẩn thận. Chứ biết chừng có lần thứ 3, cho nên hôm nay bưu kiện gửi tới, tôi vừa nhìn thấy là chuyển phát nhanh cho chị ấy, liền tận tay mở ra, nào ngờ lại là một khúc thân người đẫm máu thế này. Mặt Ngưng vụt sáng lên: Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Đường Đường giành ngón tay ra tính toán rồi nói: Hôm nay là ngày 11 tháng 3 nhỉ. Lần thứ nhất nhận được cái xương sọ là ngày 8 tháng 3. Các cô đã báo cảnh sát chưa? Cách xử lý thế nào? Ngưng truy hỏi. Đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Chị Lôi Dung trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng phòng Lưu Tư Miễu của phòng kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố. Trưởng phòng Lưu hai lần trước đều đích thân tới điều tra, nhưng hình như chưa đưa ra được kết luận gì. Vừa nghe thấy cái tên Lưu Tư Miễn, Ngưng bất giác sững người, sau đó liếc qua khóe mắt nhìn liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Sở Thiên Anh, cười lạnh lẽo nói: Trưởng phòng Lưu là một nhân vật tầm cỡ thế nào kia? Một mảnh tro giấy còn bới ra được tung tích của tội phạm, làm sao có thể không đưa ra được bất cứ kết luận nào? Xương sọ và xương quay hiện đang ở đâu? Đúng lúc này, cánh cửa kính đột nhiên bị đẩy toang. Bốn người vừa nhìn đã biết những người vừa đi vào là sinh viên. Bóng của họ giống như những cái vuốt sắc đen ngòm thò lên khỏi mặt đất. Dẫn đầu là một anh chàng khỏe khoắn điển trai, cười hì hì nói với Ngưng: Thế nào, chúng tớ không đến muộn chứ? Ngưng không đếm xỉa tới anh chàng, nói với cô gái mảnh rẻ có khuôn mặt trắng muốt: Trương Diệc, những thứ cần thiết đều đã mang đầy đủ rồi phải không? Trương Diệc khẽ gật đầu, nhấc chiếc hòm da màu đen đựng công cụ điều tra hình sự lên. Ngưng nói: Tốt, bây giờ cậu bắt đầu tiến hành kiểm tra chiếc hộp trên mặt đất kia, tìm kiếm tất cả những chứng cứ dù là nhỏ nhất, cả trong lẫn ngoài đều không được bỏ qua. Cô lại ra lệnh cho một cậu béo: Lưu Tiệp, nghi phạm dùng chuyển phát nhanh gửi tội chứng tới đây. Nhân viên chuyển phát nhanh đã bị khống chế rồi, ở phòng trực ban, cậu lập tức thẩm vấn, trọng điểm là quá trình và thời gian gửi tội chứng, phải kỹ càng tỉ mỉ tới từng phút. Ngoài ra, bản thân nhân viên chuyển phát nhanh cũng có khả năng là tội phạm, cậu phải phán đoán chuẩn xác. Lưu Tiệp chớp chớp cặp mắt nhỏ xíu rồi quay người bước đi. Ngưng lại nói với anh chàng đẹp trai cường tráng lúc nãy: Châu Vũ Trụ, cậu ấy tìm kiếm mở rộng xung quanh trung tâm nghiên cứu. 35% tội phạm sau khi vụ án xảy ra sẽ quay trở lại hiện trường tội phạm. Đối với việc chuyển phát nhanh, mỗi một người gửi hàng đi đều muốn tận mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc của người nhận quà. Cho nên chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội đối mặt để bày tỏ lòng cảm ơn với hắn. Chú ý an toàn. Châu Vũ Trụ gật gật đầu, bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Vẫn còn lại một cô gái. Cô gái này để tóc ngắn ngang tai, trông rất thanh lịch, nét mặt thanh tú, đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn miệng hơi rộng một chút nhưng lại mím rất chặt. Phan Dực Hân, cậu vẫn làm tham mưu phân tích cho tớ nhé. Ngưng nói với cô ta, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Đường Đường. Cô Đường, Cô theo chúng tôi vào phòng họp, kể lại hoàn chỉnh một lượt toàn bộ tình hình từ lần đầu tiên có người gửi cái xương sọ tới vào ngày 8 tháng 3 cho đến nay. Từ từ đã. Niu Hậu Hồng thực sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Ngưng bài binh bố trận như thế này là hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của cô ta. Cảm giác nhục nhã xộc vào tâm khảm, giống như bị người ta lần lượt lột sạch từng lớp quần áo. Cô ta huỳnh huỵch nhảy xuống mấy bậc cầu thang mà sưng sửa lên đỏ gay đỏ gắt, quát lên tróe tróe với Ngưng. Cô dựa vào cái gì mà ra lệnh cho nhân viên của tôi hả? Chủ nhiệm ở đây là tôi hay là cô hả? Rốt cuộc thì cô muốn làm gì hả? Ngưng thậm chí chẳng buồn nhìn đến cô ta, cứ thế bước thẳng lên trên tầng. Khi đi ngang qua Sở Thiên Anh, cô tiện miệng quăng ra một câu: anh đi mà nói với chị ta. Sở Thiên Anh giống như phải bỏng, người nảy lên một cái, hạ giọng nói: tôi làm thế nào giải thích được với người ta? Chúng ta tới đây là để xử lý vụ án tiền thừa đột tử, về cơ bản không nên tùy tiện tiếp nhận vụ án gửi biêu kiện này. Vụ án tiền thừa dù có cố gắng đến đâu cũng không thể khiến cho người chết sống lại, nhưng vụ án gửi biêu kiện này rất có thể là một vụ giết người hàng loạt. Nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể sẽ có nhiều người sống phải chết. Việc nào quan trọng hơn? Chẳng lẽ anh không phân biệt được hay sao? Ngưng trừng mắt. Một nhát búa. Cho dù là như vậy, vụ án này cũng nên gọi điện thoại cho Sở Công an, mời họ cử nhân viên trinh sát hình sự khác tới xử lý, chứ không phải là đám trẻ con các cô. Những người này đều là thành viên ưu tú nhất của danh minh quán, năng lực phá án của mỗi một người đều không hề thua kém anh đâu. Lại thêm một nhát búa nữa. Anh giống như một ấm nước rỗng không đang đun trên bếp lửa, thành ấm đã bị nung đỏ giòn, đang rạn nứt và vỡ toác dưới từng nhát gõ đập của Ngưng. Cuối cùng, cố gắng lần nữa, lần cố gắng cuối cùng, Sở Thiên Anh nghiến chặt răng giận dữ nói: tôi là giáo viên thực tập của cô, cô phải... Thầy Sở. Ngưng cười lạnh lùng. Khi một vụ án đẫm máu xảy ra ngay trước mắt, một cảnh sát hình sự hoàn toàn không được phép kinh hoàng hay hoang mang, mà phải xông ngay tới, giống như chó săn nhìn thấy con mồi, cắn chặt không buông, cho dù con mồi là một con hổ. Với cái bộ dạng kinh hoàng mất vía, tay chân luống cuống của anh khi nãy thì dạy tôi thế nào đây? Lấy cái gì để dạy tôi? Anh hoặc là ngoan ngoãn phối hợp với tôi phá án, hoặc là thu dọn hành lý quay về Sở Công an tỉnh ngay trong đêm, hoặc là tìm đại lấy một trường bắn nào đó, bắn mấy phát súng để rèn luyện tố chất tâm lý đi. Nói xong, cô ta dẫn Phan Dực Hân và Đường Đường đi vào phòng họp. Hoàn mỹ tuyệt vời, không có lấy một mảy may sai sót. Sau khi cảnh sát tới hiện trường vụ án, chỉ huy trưởng cần phải xây dựng được một tổ chiến thuật trinh thám hình sự trong thời gian ngắn nhất, bao gồm pháp y, nhân viên điều tra hiện trường, nhân viên tìm kiếm vòng ngoài, người thẩm vấn. Trọng tâm của toàn bộ đội ngũ này chính là nằm ở ba công việc: tìm kiếm nghi phạm, lấy chứng cứ và bảo vệ nhân chứng. Cho dù Sở Tiến Anh hoàn toàn không biết tham mưu phân tích là chức vụ gì, nhưng nhìn một cách tổng thể về cách sắp đặt của Ngưng, dễ dàng nhận ra nó rất trật tự và hiệu quả, tạo thành một đội ngũ hoàn chỉnh, thẳng tay chặn đứng sự can thiệp của người khác. Càng có thể thấy danh binh quán quả thực danh bất hư truyền. Đặc biệt, càng khiến Sở Thiên Anh kinh ngạc hơn nữa, đó là đối mặt với sự cố bất ngờ, vẻ bình tĩnh và chín chắn của Ngưng so với 30 giây đầu óc trống rỗng của anh, đúng là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng Sở Thiên Anh vẫn cứ toàn thân ớn lạnh. Tại sao lại như vậy? Anh cũng không biết, anh không bị cảm, không bị sốt, bây giờ là tháng 3 mùa xuân, cũng chẳng hề có rét nàng bân, nhưng anh lại lạnh tới mức mỗi một lỗ chân lông đều như phả ra khí lạnh. Anh nghĩ có lẽ mình không phải là lạnh mà là sợ hãi. Vừa rồi khúc thân người vẫn còn dỉ máu trên nền nhà đã khiến anh khiếp đảm, nhưng anh đã từng nhiều lần tới hiện trường vụ án, không phải là chưa nhìn thấy những cảnh tượng còn đẫm máu hơn nhiều so với thế này, nhưng tại sao nỗi kinh hãi lần này lại nhiều so với thế này? Nhưng tại sao nỗi kinh hãi lần này lại nghiêm trọng và kéo dài như vậy? Rốt cuộc là cái gì đã khiến anh sợ hãi? Là khúc thân người kia, là ái tân Giác Lan Ngưng, hay là một thứ dự cảm chẳng lành đối với vận mệnh của bản thân anh? Sở Thiên Anh cứ đứng đờ đẫn ở đó không biết bao nhiêu lâu, cho tới khi Trương Diệc và Lưu Tiệp hoàn thành công việc đi lên tầng 2 báo cáo với Ngưng. Băng qua bên người anh mới lờ đờ đi theo họ vào phòng họp. Dường như anh mới là thực tập sinh duy nhất ở đây. Trong phòng họp sáng trưng ánh đèn, tài liệu về vụ án mạng quà tiền thừa đã được chuyển lên một chiếc bàn thấp ở góc tường, giống như một cô dâu mới bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Trên bàn họp, hình bầu dục bày một đống tài liệu chất ngất mà lúc nãy Sở Thiên Anh chưa hề nhìn thấy. Ngưng đang đưa ngón tay mạnh dạy trắng ngần vào trên tấm bản đồ điện tử trong iPad. Còn cô gái tên là Phan Dực Hân đang im lặng vẽ ra một bản biểu trên chiếc ThinkPad màu đen. Đường Đường ngồi đối diện với họ hình như vừa mới tường thuật xong. Trương Dực nói: đã kiểm tra xong hộp đựng khúc thân người. Chiếc hộp được làm từ nguyên liệu nhựa cứng. Gọi điện xin tư vấn của phòng nhiên liệu Sở Công an thành phố. Nói đây là loại hộp đựng quà cực kỳ phổ biến, tất cả các cửa hàng nhỏ đều có bán, rất khó tìm ra được nguồn gốc. Khe nối của chiếc hộp dùng băng dính trong suốt dán lại, máu đọng bên trong đều là chảy từ trong khúc thân người. Bên ngoài chiếc hộp dùng hộp giấy chuyên dụng của công ty chuyển phát nhanh đóng gói. Đóng gói rất chắc chắn, bên trong hoàn toàn không tìm thấy bất cứ chứng cứ vi lượng nào. Lưu Tiệp nói. Nhân viên chuyển phát nhanh nói, gói bưu kiện này được nhận vào 1:30 chiều trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc. Vì hôm nay có bão cát, người gửi dùng khăn lụa bịt mặt, đeo găng tay. Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi anh ta là hàng gì. Anh ta nói là quà sinh nhật gửi cho bạn. Nhân viên chuyển phát nhanh còn tưởng là bánh kem vừa mới lấy ra từ hiệu bánh. Lúc này Cao Đại Luân và Vương Văn Dũng cũng đi vào báo cáo kết quả kiểm nghiệm khúc thân người. Khúc thân người được cắt ngang từ phần rốn, bề ngoài vết cắt phẳng phiu, vết thương khá sắc, bề mặt xương có vết cứa rõ ràng, có lẽ là dùng cưa điện tốc độ cao để cắt. Nội tạng trong khoang bụng đã bị móc rỗng. Một vết sẹo bên dưới rốn cho thấy đây là thi thể nữ từng phẫu thuật mổ đẻ. Từ đặc tính của xương cho thấy người chết khoảng từ 35 tới 40 tuổi. Suy đoán từ mức độ phân hủy của thi thể, thời gian tử vong có lẽ không quá 48 tiếng. Ngoài ra, xét nghiệm nồng độ phân tử hóa học trong dịch thể cho thấy khúc thi thể này hình như đã từng được bảo quản trong tủ đông lạnh. Vương Văn Dũng nói. Phan Dực Hân nãy giờ cắm cúi kẻ vẽ bạc biểu, lúc này mới ngẩng lên ra hiệu cho Ngưng xem màn hình laptop. Ngưng xem qua một lượt rồi xoay vụt màn hình laptop 180 độ hướng thẳng vào Đường Đường. Cô nhìn thử xem có sai chỗ nào không. Thế là một bảng dữ liệu đã đập vào mắt Đường Đường. Thời gian, địa điểm, nhân vật, vật chứng, tình trạng thi thể, phân tích pháo y cơ bản. Không có gì sai, Đường Đường xác nhận. Ngưng khẽ gật đầu với Phan Dực Hân. Phan Dực Hân bèn nối một sợi dây cáp tín hiệu từ chiếc iPad vào máy chiếu trong phòng họp. Trương Diệc tắt đèn trong phòng họp, mọi người ngồi xuống trong bóng tối. Ngưng bật máy chiếu lên, một cột sáng xanh LED chiếu lên tấm phông trắng. Trước mặt mọi người xuất hiện một tấm bản đồ khu vực nội thành của thành phố. Bắt đầu phân tích Adhara, Ngưng nói. Điểm định vị hình như quá ít thì phải, Phan Dực Hân nói. Để tiến hành phân tích thông thường với độ tin cậy cơ bản, ít nhất cũng cần có 5 hành vi hoặc vụ án tương tự. Bây giờ mới chỉ có 3 thôi. Trong thời gian tương đối ngắn liên tiếp giết hại 3 người trở nên thì có thể định nghĩa là sơ sinh giết người hàng loạt. Chẳng lẽ chúng ta còn phải chờ đợi xương của 2 người nữa được gửi tới, tập hợp cho đủ 5 trường hợp mới được phép phân tích. Ngưng có vẻ bất mãn. Không thể chờ đợi thêm được nữa, bắt đầu ngay bây giờ. Cô vừa nói vừa mở phần mềm. Trong tích tắc, vô số trục tọa độ ngang dọc phủ xuống bản đồ một tấm lưới khổng lồ với mắt lưới khít cao. Sau đó cô nói với Phan Dực Hân, dùng Bluetooth gửi số liệu trên bản đồ đến máy tính của tớ. Đợi chút đã, Sở Thiên Anh nãy giờ ngơ ngác ngồi trong góc, giờ không nhịn được phải lên tiếng. Các cô định phân tích cái gì thế? Adhara là cái gì? Các thành viên của danh minh quán đồng loạt quay mặt sang, kinh ngạc nhìn anh ta, cứ như thể nhìn một người đang đứng xếp hàng trước đại lý độc quyền của Apple. Lại hỏi Steven Jobs là ai. Khuôn mặt Ngưng đánh lại vài giây trong quần sáng của màn hình máy tính mới giãn ra chút ít. Thầy Sở, đối với những vụ án giết người hàng loạt một cách biến tái không có động cơ, thuần túy chỉ lấy giết chóc làm vui thú, phương pháp điều tra phá án truyền thống của ngành cảnh sát nước ta là gì? Sở Thiên Anh ngẩn ra một thoáng rồi chậm rãi nói. Căn cứ vào kết quả điều tra hiện trường vụ án, xác định đặc trưng cơ bản của nghi phạm, sau đó dựa vào đặc trưng đó triển khai điều tra rà soát trên quy mô lớn. Điều tra rà soát, Ngưng cười khẩy một tiếng. Nói ngay như vụ án gửi thi hài này đi, anh sẽ tiến hành điều tra hiện trường phạm tội thế nào, anh sẽ phân tích đặc trưng của nghi phạm thế nào, anh dự định điều tra rà soát bao nhiêu người. Thi hài là được gửi tới, đừng nói là hiện trường xảy ra vụ án, ngay cả hiện trường cắt xẻ thi thể cũng không thể nào xác định. Thao tác điều tra hiện trường căn bản không thể thực hiện được. Càng huống hồ thi hài đã bị tội phạm xử lý kỹ lưỡng, kết quả đối chiếu ADN phải ngày mai mới có được. Dựa vào nguồn lưu trữ nghèo nàn trong kho dữ liệu ADN của Sở Cảnh sát trong nước, đừng mong điều tra ra được nguồn gốc thi thể. Nếu là điều tra rà soát nghi phạm, e rằng 20 triệu nhân khẩu thường trú trong thành phố này đều là đối tượng điều tra. Thấy Sở Thiên Minh im lặng, trong phòng họp lại vang lên tiếng nói của Ngưng. Thầy Sở, có phải là thầy cũng giống như Lôi Dung, Lưu Tư Miễn, cảm thấy vụ án này căn bản không thể điều tra nổi hay không? Giọng nói rất ngọt ngào, nhưng chính vì thế mà càng thêm ác độc. Sở Thiên Anh ngẩng đầu lên. Thế thì cô có cách gì nào? cánh tay trắng muốt giơ ngang, lòng bàn tay hướng lên trên đưa sang bên cạnh, mời Phan Dực Hân nói tay. Trong khoảng thời gian từ năm 1977 tới năm 1978, trên núi San Gabriel ở Los Angeles phát hiện ra một thi thể nữ giới. Tình trạng của thi thể hết sức thê thảm, cho thấy trước khi chết họ đã bị tấn công tình dục và hành hạ tàn nhẫn, sau đó bị bóp cổ tới chết rồi vứt xác đi. Đây chính là vụ án giết người trên đồi vắng khét tiếng trong lịch sử tội phạm. Phan Dực Hân nói tiếp, cảnh sát dựa vào những vết chảy xước trên thi thể và tang vật sót lại ở hiện trường vứt xác đã phán đoán chính xác rằng người bị hại chắc chắn là bị hãm hại trong nhà của tội phạm. Và thế là cảnh sát bắt đầu điều tra địa điểm những nạn nhân bị dụ dỗ cùng với địa điểm thi thể bị vứt bỏ, tính toán khoảng cách giữa hai nơi, sau đó phân tích dựa vào biểu đồ Venn vạch ra vòng tròn hoạt động của từng tội phạm trên bản đồ. Vòng tròn tượng trưng cho phạm vi dịch chuyển của tội phạm, bán kính tượng trưng cho cự ly di chuyển của tội phạm, rồi tiếp tục tiến hành phân tích vector với những khu vực trùng lặp trong vòng tròn này. Cuối cùng vạch ra được một khu vực có diện tích 3 dặm vuông, vòng tròn vừa hay là một cửa hàng nội thất xe hơi. Chủ cửa hàng Angel Bruno trông dáng vẻ chất phác thật thà, nhưng em họ của anh ta Kenneth Bianchi khi bị thẩm tra lại tỏ ra rất hoảng loạn. Cảnh sát đang chuẩn bị điều tra sâu hơn về hắn thì hắn lại đột ngột rời khỏi Los Angeles. Cho tới tháng 1 năm 1979, Kenneth Bianchi lúc đó đã chuyển tới Washington bị bắt giữ vì giết hại hai người phụ nữ, mới thú nhận hắn và anh họ Angel Bruno đã cùng nhau gây ra vụ án giết người trên đồi vắng. Angel Bruno là chủ mưu, địa điểm giết người chính là cửa hàng nội thất xe hơi của Bruno. Phan Dực Hân sắc mặt lãnh đạm, nói năng rành rọt, giọng nói lạnh lùng giống như dùng một con dao sắc nhọn khắc vào tảng đá, khắc tạc một cách quá ư lạnh lẽo vô tình, như thể đang phác họa ra cảnh tượng xương trắng và những mảnh thi hài vương vãi khắp núi San Gabriel, khiến Sở Thiên Anh nghe mà rợn tóc gáy. Ngày 25 tháng 7 năm 1979, cảnh sát Atala đã phát hiện ra một thi thể bé trai 13 tuổi bị mất tích. Khi lục soát hiện trường, cách thi thể 50 thước anh đã phát hiện ra một thi thể khác bị cắt rời. Tháng 11 cùng năm lại phát hiện ra hai bé trai người da đen bị sát hại. Tiếp sau đó, ngày 12 tháng 3 năm 1980, một bé trai người da đen 11 tuổi mất tích. Ngày 5 tháng 5, một bé gái người da đen 12 tuổi mất tích trên đường đi học. 5 ngày sau phát hiện ra thi thể, sau đó lại tiếp tục có trẻ em bị mưu sát. Cảnh sát bó tay trước những vụ án này trong lúc cực kỳ bế tắc. Thị trưởng Atlanta vào ngày 16 tháng 9 năm 1980 đã xin Nhà Trắng hỗ trợ. Phan Dực Hân kể lại những sự kiện này một cách thuần thục, chuẩn xác và vô tình tuyệt đối, cứ như đang kể chuyện mình bắt giết một con mèo hoang ở vườn sau. Nhà Trắng mời cảnh sát Chester làm trợ thủ. Chester đánh dấu địa chỉ gia đình của từng người bị hại, địa điểm người bị hại được nhìn thấy lần cuối cùng và địa điểm ném xác trên bản đồ bang Atlanta. Ông chú ý thấy những địa điểm này tập trung phân bổ trên 12 con phố chính của Atlanta. Sau khi liên kết những thành phố này lại với nhau, trung tâm của chúng là một căn nhà ở đường Penelope, chủ nhân của ngôi nhà tên là Wayner Williams. Cho dù cảnh sát khi đó cho rằng mô hình khoanh vùng địa điểm phạm tội là không tồn tại và cười nhạo việc làm của Chester là vô ích, nhưng vẫn tăng cường sự giám sát đối với Wayner Williams. Sáng sớm ngày 22 tháng 5 năm 1981, Wayner Williams bị bắt khi đang ném một thi thể xuống sông từ trên cầu Jackson. Còn có vụ án man dợ rừng Rostov xảy ra ở Nga trong thời gian suốt 12 năm từ năm 1978 tới năm 1990. Trong rừng rậm thuộc khu vực nhà tưởng niệm Rostov lần lượt phát hiện ra thi thể của 53 thiếu niên và trẻ em. Các thi thể đều bị đánh bằng roi hoặc những kiểu hành hạ ghê rợn vô nhân đạo khác. Thôi đi, Sở Thiên Anh gần như phải bịt chặt lỗ tai lại. Anh thực sự không thể chịu đựng nổi việc người khác dùng giọng điệu bình thản đến vậy để tường thuật về những vụ án tàn sát hàng loạt biến thái, giống như dùng tiếng cạo xương để diễn tấu thành điệu Serena. Anh liếc nhìn cô gái tên là Phan Dực Hân kia, nghi ngờ không biết cô ta có cảm xúc hay không. Sao thế, thầy Sở không nghe nổi nữa à? Ngưng hỏi. Không phải, tôi không hiểu cô bảo cô ta kể cho tôi nghe những chuyện này có tác dụng gì, Sở Thiên Anh nói. Ngưng cười rồi ra hiệu cho Phan Dực Hân mời cô ta giải thích. Và Phan Dực Hân lại nói tiếp với giọng giống như đọc sách. Nghiên cứu tâm lý học tội phạm đã chứng minh phần lớn tội phạm trong khi thực hiện hoạt động phạm tội đều tuân theo nguyên tắc gần, cũng chính là nguyên tắc ít tốn sức nhất trong tâm lý học. Khi đối mặt với nhiều mục tiêu dự định có hiệu quả tương tự như nhau, con người phần nhiều sẽ lựa chọn mục tiêu gần nhất, phải bỏ ra ít công sức nhất là có thể thành công. Đối với bất cứ cá nhân nào, nếu lựa chọn đúng phương hướng và tuyến đường, hành động sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu không sẽ hết sức khó khăn. tội phạm lại càng như vậy. Về cơ bản, chúng sẽ thực hiện hành vi tội phạm ở khu vực tương đối gần nhà mình hoặc nơi bản thân quen thuộc. Khoảng cách gần sẽ có ngay ưu thế về thời gian, có thể khiến cho tỷ lệ thành công cho việc săn mồi cao hơn hẳn. Hơn nữa còn thuận tiện cho việc chạy trốn, che giấu chỗ lẩn trốn. Có một nghiên cứu thống kê đã đưa ra con số như sau: 90% vụ án giết người xảy ra trong phạm vi chưa đầy 2,5 cây số cách chỗ kẻ gây án cư trú. 94% vụ án cưỡng hiếp xảy ra ở trong vòng 0,9 cây số cách không gian hoạt động chủ yếu của kẻ phạm tội. 64% vụ án phóng hỏa có mục tiêu gây án nằm trong phạm vi cách nhà 1,6 cây số. Đủ rồi. Ngừng khẽ xua tay ngắt lời Phan Dực Hân, sau đó vừa cười vừa hỏi Sở Thiên Anh: Thầy Sở đã nghe rõ chưa? Sở Thiên Anh trừng mắt lên không nói năng gì. Về cơ bản, anh hiểu được những lời trình bày của Phan Dực Hân, chỉ là kiến thức này quả thực quá mới mẻ, quá lạ lẫm, giống như giảng giải về phương pháp sử dụng súng trường tự động cho cung thủ cuối đời thanh. Anh hoàn toàn không dám tin là thật. Ngừng đã sai lầm khi coi vị trưởng phòng cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm này là một gã ngốc. Bất kể một loại hình tội phạm nào đều không thể thiếu địa điểm phạm tội, ví dụ như hiện trường giết người, địa điểm ném xác, nơi cất giấu hung khí, đương nhiên còn bao gồm vật chứa đựng thi hài và địa điểm gửi đi. Và nếu là gây án hàng loạt, thông thường sẽ xuất hiện một vài, mười mấy, thậm chí mấy chục địa điểm kết hợp với thời gian, và như vậy bản đồ phân bố không thời gian hoạt động của tội phạm sẽ diễn ra sinh động trước mặt chúng ta, giống như ngồi trong rạp phim IMAX. Thời gian không gian gây án nói trên tưởng chừng có vẻ tùy hứng, ngẫu nhiên và biến động. Thế nhưng nếu chúng ta sâu chuỗi chuẩn xác được các sự kiện, biến chúng thành một bản đồ hoàn chỉnh, sẽ có thể nhận ra được đặc điểm trong xu hướng mục tiêu tội phạm, phạm vi, tuyến đường và hướng đi của hành vi phạm tội mà kẻ gây án vô tình thể hiện ra. Cuối cùng sẽ giúp chúng ta xác định chắc chắn địa điểm lẩn trốn của hắn. Đây chính là phân tích địa lý tội phạm học. Phân tích địa lý tội phạm học, Sở Thiên Anh vô thức nhắc lại. Phân tích địa lý tội phạm học là một phân nhánh của khoa học hành vi. Trong lĩnh vực học thuật này, nhân vật hàng đầu trong nước là quán chủ tiền nhiệm của Danh Binh Quán, Lâm Hương Minh. Ngưng cười nhạt. Chỉ đáng tiếc, từ sau khi Lâm Hương Minh bị bắt giữ chỉ vì một chuyện lãng nhách, công tác phổ cập khoa học hành vi trong lực lượng cảnh sát đã hoàn toàn chấm dứt. Đấy đúng là một việc làm ngu xuẩn, tham bát bỏ mâm. Cảnh sát trong khắp thành phố này đều biết trong lòng Lưu Tư Miễu chỉ có một mình Lâm Hương Minh, còn Sở Thiên Anh lại cuồng nhiệt yêu thầm Lưu Tư Miễu. Bây giờ ngừng nói thế này khác nào đẩy Lâm Hương Minh lên cao chót vót. Sở Thiên Anh sao có thể kiềm chế nổi, bèn đứng bụt dậy, giọng đầy phẫn nộ: Vụ đó của Lâm Hương Minh mà là lãng nhách được à? Đó là... Thầy Sở đừng nên kích động, ngồi xuống đi. Ngừng nở một nụ cười duyên dáng, đưa bàn tay làm động tác ép người xuống. Tôi cảm thấy nếu như chuyện quá khứ mà lại gây trở ngại tới chuyện tương lai, vậy thì cái chuyện quá khứ ấy dứt khoát là chuyện lãng nhách. Không biết thứ sức mạnh thần kỳ nào đã ép được Sở Thiên Anh chậm chậm ngồi xuống, nhưng vẫn hậm hực nói: Chỉ dựa vào việc cô gạch vẽ mấy cái trên bản đồ mà có thể tìm ra nghi phạm sao? Thế thì từ nay về sau, cục đo lường bản đồ nhà nước cứ kiêm nhiệm luôn cảnh sát hình sự cho rồi. Ngừng khẽ nhún đôi vai mảnh mai. Cũng tốt, thế thì chúng ta cứ nhìn vào kết quả thực tế vậy. Dực Hân, số liệu trên bản đồ đã tải vào máy tính của tớ chưa? Phan Dực Hân gật đầu. Ngừng chạm khẽ lên màn hình iPad mấy cái. Trên màn hình máy chiếu, trước tiên có ba chấm sáng giống như ba ngôi sao nhấp nháy trên bản đồ của khu vực nội thành. Sau đó tấm bản đồ nhanh chóng thu hẹp không gian, cho tới khi chỉ còn bao quanh phạm vi của ba chấm sáng thì dừng lại. Đường phố, cửa hiệu, nhà hàng, khu dân cư lần lượt được phóng to, mỗi lúc một thêm rõ ràng. Sau đó ba chấm sáng kia giống như vừa sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, phóng to thành các vòng sáng hình tròn hoặc hình bầu dục. Tiếp đó trên bản đồ cứ như thể bị đèn laser trên sàn disco quét vào, hiện lên vô số thị sáng biến đỉnh không ngừng run rẩy và biến dạng. Cuối cùng bãi đường thẳng đè qua vòng sáng dần dần hiện lên rõ nét, đồng thời lấy tâm điểm của mỗi vòng sáng làm điểm giao cắt, nối liền thành một hình tam giác không đều. Đây chính là Adhara do công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu tội phạm học môi trường ở thành phố Vancouver của Canada nghiên cứu phát triển, là hệ thống phần mềm dùng để xác định vị trí địa lý của nghi phạm được tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol chấp nhận. Người sử dụng chỉ cần nhập địa chỉ đường phố, hệ thống này sẽ có thể dựa vào nguyên tắc tính toán tương ứng để tiến hành phân tích, cuối cùng đưa ra được địa chỉ mà nghi phạm có khả năng đang cư trú. Ngưng giải thích: Chúng tôi nhập địa chỉ nơi gửi đi gói hàng chuyển phát nhanh sẽ hình thành ba chấm sáng kia, dựa vào giá trị trung bình vượt của vật chứng có được từ thống kê học, máy tính lấy mỗi một chấm sáng làm tâm, lần lượt vạch ra một vòng tròn có bán kính là 2,5 cây số, chính là 3 vòng sáng kia. Tiếp sau đó, máy tính bắt đầu thực hiện scan loại trừ, chính là những đường biến hình mà mọi người nhìn thấy vừa rồi. Đó là hệ thống đang loại trừ những địa điểm mà kẻ tình nghi không có nhiều khả năng cư ngụ như công viên, công trình công cộng, bãi đỗ xe. Cuối cùng xác định được hình tam giác không đều này. Nói rồi, cô cầm một chiếc bút laser lên, chấm đỏ chiếu ra từ đầu bút dịch chuyển trên đồ thị màn chiếu. Hình tam giác không đều này được xác lập như thế nào? Dựa vào một vài định lý như sau. Lần phạm tội đầu tiên trong hàng loạt hành vi phạm tội chắc chắn là gần nhà, cho nên nơi ở của tội phạm có lẽ ở trong phạm vi bán kính 2,5 cây số với trung tâm là hiệu sách Tân Hoa, đường Tây Phong. Do nghi phạm lần nào cũng hóa trang và chú ý không lưu lại dấu vân tay trên vật gửi đi, cho nên đây là một kẻ đầu óc thông minh và có năng lực tổ chức. Đến lần gửi hàng thứ hai, hắn sẽ cố tình tránh xa nơi ở, lựa chọn một nơi tương đối xa nhưng lại có cảm giác quen thuộc về tâm lý. Nơi này có thể là nơi làm việc của hắn, chính là ở trong phạm vi bán kính 2,5 cây số với trung tâm là bút điện thoại công cộng đường Bình Thực. Lần gửi hàng thứ ba chính là khúc thân người chúng ta vừa nhận được, cực kỳ tàn nhẫn, bộc lộ được sở thích biến thái của hung thủ. Hắn muốn nếm trải lạc thú của thành công khi gửi đi một món hàng đẫm máu, cho nên tâm thái của hắn sẽ hết sức ung dung. Nhìn xem, lần này hắn lựa chọn hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc, vừa hay nằm ở gần công viên Giai Tâm. Tôi dám chắc rằng sau khi giao gói hàng chứa mảnh thi thể cho nhân viên chuyển phát nhanh, hắn đã tới công viên Giai Tâm cho bổ câu ăn. Ba đường thẳng này liên kết ba tâm đường tròn lại với nhau. Khu vực này chính là không gian hoạt động chủ yếu thường ngày của kẻ gây án. Tôi giải thích rõ thêm một chút. Biểu đồ phân tích địa lý tội phạm Andaha cho thấy kẻ chủ mưu của hàng loạt vụ án gửi biêu kiện sống ở gần đường Bình Thực và thích tới khu vực Phú Liên Ngọc vui chơi giải trí. Thầy sợ, thầy chỉ cần điều tra rà soát theo ba tiêu chuẩn này, chắc chắn có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho cảnh sát. Lời nói của Ngân dừng lại đột ngột, cô giật mình kinh hãi. Không biết từ lúc nào, Vương Văn Dũng đã đứng lên, khuôn mặt anh ta hiện lên trong quầng sáng của máy chiếu, dường như thể hiện lửa lân tinh thiêu đốt. Con người trợn trừng lên tới mức thủy tinh thể vằn vện dọc ngang. Giống như bị nỗi kinh hãi đang vun vụt bành trướng nong ra đến căng nứt, anh ta vô cùng kinh ngạc chỉ vào đồ thị trên màn chiếu. Đây, đây! Tới Sở Thiên Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vương Văn Dũng, anh làm sao thế? Cánh tay và ngón tay của Vương Văn Dũng run lên bần bật giống như bị điện giật. Anh Cao, anh có nhìn thấy không? Anh có nhìn thấy không? Cao Đại Luân đẩy gọng kính lên, nhìn vào sơ đồ phân tích địa lý tội phạm học, nhưng quan sát một lúc lâu vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhìn cái gì cơ? Vương Văn Dũng bước nhanh lên phía trước, dùng đầu ngón tay chọc thùng thùng vào ba chấm tâm đường tròn trên màn chiếu. Anh nhìn chỗ này này, hiệu sách Tân Hoa đường Tây Phong, còn đây nữa, bút điện thoại công cộng đường Bình Thực, còn cả hiệu bánh Lạc Lạc Hùng phố Liên Ngọc. Anh vẫn không nhận ra bất cứ điều gì sao? Anh vẫn không nghĩ ra? Cao Đại Luân trợn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tới mức toát cả nước mắt, sau cùng vẫn cứ lắc đầu. Vương Văn Dũng càng sốt ruột, con tay như muốn chọc thủng cả màn chiếu. Hiệu sách Tân Hoa đường Tây Phong, bên cạnh chỗ này là cái gì? Khu chung cư Giang Nam Mộng, đây là nơi ở của tội phạm. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Mùa đông năm ngoái chúng ta từng tới khu chung cư Giang Nam Mộng đến nhà Lôi Dung tổ chức sinh nhật cho chị ấy. Đường Bình Thực, đường Bình Thực, đây là nơi làm việc của tội phạm. Trung tâm nghiên cứu của chúng ta ở ngay trên đường Bình Thực còn gì nữa? Còn phố Liên Ngọc, quảng trường Vạn Đạt trên con phố đó chẳng phải là nơi Nội Dung thường xuyên đi dạo hay sao? Không khí trong phòng lập tức như đông cứng, tới cả Ái Tân Giác Lan Ngưng cũng kinh ngạc tới mức gần như nín thở. Kết quả dựa theo Adara, người gửi những biểu kiện rùng rợn kia lại chính là Nội Dung. Vớ vẩn! Cao Đại Luân giận dữ quát lên rồi lao bọt lại. Soạt một tiếng giật phăng màn hình chiếu xuống, trong cột sáng của máy chiếu tung lên một làn bụi xám cứ như có thứ gì vừa sập. Im lặng như nghĩa địa. Không biết bao nhiêu lâu sau, trong lúc Sở Thiên Anh vẫn đang hoa mắt trong bản trước tình huống bất ngờ, lại là Ngưng đi trước anh một bước khống chế cục diện. Lưu Tiệp, cậu và Phan Dực Hân đi tìm Đường Đường điều tra xem thời điểm nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, Nội Dung đang ở đâu. Lưu Tiệp và Phan Dực Hân lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vương Văn Dũng cũng đi ra theo. Ngưng nghiêm trọng quát: Vương Văn Dũng, anh đứng lại! Vương Văn Dũng sững người, quay đầu lại ấp úng: Tôi muốn đi cùng họ tìm hiểu tình hình. Ngưng cười lạnh lẽo: Anh không được đi đâu hết. Sau đó nói với Lưu Tiệp: Cậu gọi Châu Vũ Trụ quay về, và cậu ấy ngắt dây điện thoại của trung tâm nghiên cứu. Tất cả mọi người đều tập trung vào một phòng, tạm thời giám sát chặt chẽ, điện thoại di động nhất loạt tịch thu, không được phép lên mạng, không được phép rời trung tâm nghiên cứu nửa bước. Nếu có người nhất định muốn rời khỏi thì sao? Lưu Tiệp hạ giọng hỏi. Bắt! Ngưng giận dữ bật ra một chữ từ trong kẽ răng, rồi quay sang mỉm cười hỏi Sở Thiên Anh. Thầy Sở, em xử lý như vậy có thỏa đáng không? Sở Thiên Anh tối nay hoàn toàn bị động, cảm giác bản thân cứ như một con rối giật dây, bị Ngưng dắt mũi đi. Nhưng nghĩ lại không thể không thừa nhận cái xử lý của Ngưng khá là quyết đoán và sáng suốt. Bất kể Lôi Dung có phải là nghi phạm hay không, đồ thị phân tích địa lý tội phạm đã chế mục tiêu nghi phạm vào cô ấy, thì những đồng nghiệp của cô buộc phải cách ly thẩm tra để tránh dò dỉ thông tin. Cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài cũng là thao tác bắt buộc, anh bèn nói. Cứ làm như vậy đi, ngoài ra tôi sẽ điều người của đội cảnh sát hình sự thành phố tới hỗ trợ điều tra. Vừa nói anh vừa lấy điện thoại di động ra. Ngưng giật phát lấy điện thoại di động của anh. Cô... Sở Thiên Anh bắt đầu nổi giận. Ngưng mỉm cười, dựng hai ngón tay bên bàn tay phải lên, khẽ lúc lắc trước mặt Sở Thiên Anh. Ánh mắt đầy mê hoặc dường như đã nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của anh. Sau đó cứ ngẩng đầu lên nói với Trương Diệc. Điều lớp đặc huấn chuyên ngành điều tra hình sự của Đại học Cảnh sát tới đây. Sống lưng Sở Thiên Anh bỗng lạnh toát. Hóa ra tới cả anh cô ta cũng không tin tưởng. 15 phút sau, sinh viên lớp đặc huấn chuyên ngành điều tra hình sự của Đại học Cảnh sát vây kín mít cả trong lẫn ngoài tòa nhà nhỏ của trung tâm nghiên cứu. Tuy mặc trang phục học viên nhưng người nào cũng mang theo súng đạn thật. Lớp học viên này bao gồm cả cảnh sát hình sự ưu tú dưới 26 tuổi được lựa chọn từ các phân cục của thành phố, tiếp nhận khóa huấn luyện cao cấp trong 3 tháng ở Đại học Cảnh sát. Không phải là sinh viên bình thường mà là nhân viên cảnh sát trong biên chế thực sự. Cho dù họ đều đã lăn lộn nhiều năm trong giới điều tra hình sự, nhưng đối với danh binh quán từ lâu đã hết sức ngưỡng mộ. Cộng thêm quyền lực ngầm to lớn của danh binh quán còn lớn hơn tưởng tượng của người ngoài rất nhiều, cho nên đều tình nguyện phục tùng sự điều động của Ngưng. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân, sử giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.